Tế Thuyết Hồng Trần, chương 30, nhập đạo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sơn Nam Cương, thiên địa uy năng cũng không phải là lấy lôi đình ở trên bầu trời bày ra. Dịch Thư Nguyên hôn mê trên mặt đất, tùy ý gió táp mưa sa, trong thân hồn một mảnh hỗn độn, trong đó lại có nội cảnh hóa si nhầm âm. Lôi đình hiện ra trong cơ thể Dịch Thư Nguyên, kinh chập lôi vang, xà trùng hồi phục độc vật hiện. Từ Dịch Thư Nguyên tay, chân, đầu, thân thể các nơi, từ hư đến thực, nội tà rối rít hiện ra, ở bên trong càng là xuất hiện vô số rắn rết độc trùng, để cho Dịch Thư Nguyên tinh thần muốn chạy trốn cũng không chỗ có thể tránh. Trong mộng cảnh, Dịch Thư Nguyên sắc mặt tái nhợt, bầu trời lôi đình chiếu sáng hắc ám, hắn đứng ở đỉnh núi, phía dưới là rắn trùng đông nghịt vô cùng bao phủ. Căn bản không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ, vẻn vẹn một lát, ngàn vạn độc vật liền đem Dịch Thư Nguyên bao phủ. Tiếng kêu thảm tại kinh khủng mà dày đặc gặm xê ắn bên trong vang lên, cả người Dịch Thư Nguyên run rẩy, nếu có thể lập tức chết thì cũng thôi, nhưng cảm giác của thân thể vẫn còn đó, phảng phất huyết nhục của hắn vĩnh viễn bị gặm không hết. Đây quả thực so với hình pháp vô tận trong địa ngục còn đáng sợ hơn, ý chí của Dịch Thư Nguyên gần như sụp đổ, vừa đau đến không muốn sống lại không muốn chết đi như vậy. Chảy, ta muốn thoát khỏi nơi này, thân hãm xà trùng. Dịch Thư Nguyên ở biên giới sụp đổ, dâng lên mãnh liệt muốn sống cùng mãnh liệt muốn chết, ở loại mâu thuẫn này bên trong, người ở đỉnh núi liền thả người nhảy xuống. Nhưng độc vật vẫn chưa rời khỏi thân thể, ngược lại không ngừng từ chung quanh trên núi bay vọt ra, đem Dịch Thư Nguyên bao vây thành một cái độc vật cấu thành cây ếch ủng bố kén đen. Mà Dịch Thư Nguyên còn đang không ngừng rơi xuống, liền giống như bên dưới ngọn núi là không có điểm cuối cửu u, thiên uy đến tận đây. Nếu muốn lấy tính mạng của ta, vậy thì lấy đi. Dịch Thư Nguyên giống giận ra tiếng, vô số độc vật lại muốn chui vào miệng. Giờ phút này bầu trời sao sáng lấp lánh ánh sáng lung linh, sấm sét như ngân xà trên bầu trời đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm, lôi đình vừa vặn đánh trúng Dịch Thư Nguyên, hoặc là nói đánh trúng viên kén độc vật kia. A, trong tiếng kêu thảm thiết, lôi quang ngược lại đem bao lấy Dịch Thư Nguyên xà trùng đánh nát. Vô số độc vật như mưa mà xuống, trên Dịch Thư Nguyên thân thể hoàn toàn bị lôi quang bao trùm, như rơi xuống biển lửa. Dịch Thư Nguyên, đừng kiên trì nữa, cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ tiêu vong. Trên đỉnh núi, có Hoa Phục tiên nhân đang hô to, mơ hồ trong tầm mắt, tựa hồ cùng Dịch Thư Nguyên có vài phần giống nhau. Dịch Thư Nguyên, mau giữ chặt, sườn núi chỗ, có người vươn tay, bên người bày đầy xa hoa chi vật. Vàng bạc mỹ ngọc món ngon rượu ngon. Dịch Thư Nguyên, đi xuống chính là chỗ cửu u tiêu vong, khó cứu ngươi được nữa. Đáy núi, một người cơ thiếp thành đàn, có vô tận tốt đẹp cùng ôn nhu, hắn cũng muốn cứu Dịch Thư Nguyên, cũng có vài phần quen thuộc. Mà Dịch Thư Nguyên còn đang tiếp tục rơi xuống, hàng tỷ độc vật bên trong, làm sao có thể có ba chỗ tốt đẹp như vậy đâu. Trong khoát Nam Sơn, lôi đình cây ếch ủng bố rằng co một đêm. Sau nửa đêm lại nương theo mưa rền gió dữ, thẳng đến trước bình minh mới dần dần yếu bớt. Một đêm này, Dịch Thư Nguyên cứ như vậy ngủ ở trên núi, tùy ý mưa to gió lớn thổi đánh, đến trước bình minh, thế mưa gió mới dần chậm lại. Chít chít, thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chim hót vang lên trên ngọn cây bên cạnh, nghe rất giống họa mi, có lẽ chính là con trước đó. Mí mắt Dịch Thư Nguyên hơi run rẩy. Sau đó chậm rãi mở to mắt, khóe mắt cùng đuôi tóc có giọt nước rơi xuống, quần áo sớm ướt đẫm, tất cả đều dính ở trên người, mây đen đang nhanh chóng tiêu tán, khi hắn chống lên thân thể nhìn về phía đông, ánh bình minh chân trời đã vì hôn ám thiên địa mang đến một vệt đỏ ửng. Khăn trùm đầu của Dịch Thư Nguyên đã bị mưa gió thổi đi, giờ phút này tóc tai bù xù hắn có chút lay động đứng dậy, vắt nước trên tóc dài, đem tóc ướt sũng quăng ra phía sau. Cứ như vậy đứng nhìn về phía đông. Mặt trời ở phía xa đang mọc lên, ánh mặt trời đâm thủng bầu trời, chiếu sáng sơn Nam Cương, con người Dịch Thư Nguyên dưới ánh mặt trời hơi thu nhỏ lại, cả người bắt đầu toát ra bạch khí. Bạch khí bốc hơi như sương mù, ở loại trạng thái gần như vô ý thức này, chỉ chốc lát, quần áo Dịch Thư Nguyên đã khô ráo, hắn thất thần nhìn trên người, chỉ cảm thấy ánh mặt trời mang đến một tầng thường nhân tuyệt khó nhìn thấy mơ hồ hỏa diễm. Ở trên người hắn như nước lưu động nhảy nhót. Lúc này, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, trong núi đã có ánh mặt trời tươi mát, cả càng có một tầng mơ hồ hồ linh vụ, nó cùng vạn vật trong núi đều quấn quýt cùng một chỗ, lại giống như yếu ớt gợn sóng hơi có rung chuyển, càng tại mặt trời chậm rãi dâng lên có tương ứng biến hóa. Có đậm có nhạt, lúc mạnh lúc yếu, ẩn chứa cảm giác thủy triều bắt đầu khởi động. Đây chính là linh khí đi, thấp giọng tự nói, Dịch Thư Nguyên lúc này thật có chút phân không rõ. Hắn phân không rõ chính mình đến tột cùng là thế kỷ 21 truyền thông người làm xuyên qua đến dị thế, hay chỉ là người điên hồn mộng giới khác. Thiên nhược hữu tình thiên diệp lão, nhân gian chính đạo thị tang thương. Mặc dù đối với quá khứ có mê mang, nhưng có một điểm Dịch Thư Nguyên rất rõ ràng. Hôm nay, hắn ngay tại chỗ này, hắn chính là hắn, hứng thú chưa thay đổi, mộng tưởng chưa thay đổi. Ta Dịch Thư Nguyên vô tình làm thương hào. Cũng có thể sẽ trong lúc vô tình ngẫu nhiên làm thương hào sự tình, hắc, thần du ngàn vạn thập đạo toái, đã có toàn thiên đạo chi công, cũng không thể bảo ta tự sát đi. Đời trước, đạo toàn thiên địa tổn hại, đương kim chi thế, thiên địa toàn mà đạo khuyết, một lần rơi xuống sông thiên địa đổi, hôm nay tính bổ sung được thiên đạo trọn vẹn, có tính là công đức lớn lao hay không? Chỉ là đổi lại ta có thể nhập đạo tu hành, có đủ tư cách hay không? Dịch Thư Nguyên thì thào đồng thời vừa là tự hỏi cũng là đang hỏi thiên địa. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên lòng có cảm giác vào giờ phút này xoay người, nhìn thấy Khoát Nam Sơn Thần đã đứng ở phía sau, hắn cau mày đánh giá Dịch Thư Nguyên, thần sắc quái dị lại có chút khó tin, thậm chí có chút không biết làm sao. Thật sự là ngươi, ngươi không chết, Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, ngươi này Sơn Thần từ trước đến nay bí hiểm, không nghĩ tới cũng có loại biểu tình này. Rất hiển nhiên. Trời không thu ta, giờ này khắc này, Dịch Thư Nguyên có một cỗ nồng đậm thiên địa lực tại dây dưa trên người, quanh thân sương mù vờn quanh không tiêu tan, giống như nhàn nhạt lôi vân, trong đó càng nên có điện quang chớp động, thật giống như kiếp số kia còn chưa qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là sau khi Dịch Thư Nguyên nói xong, hết thảy khí tức nhanh chóng tiêu tán, sương mù hóa thành hư ảo, lôi điện giống như ảo giác. Ngay cả đôi mắt đen láy của Dịch Thư Nguyên cũng trở về bình thường, lại hóa thành một thư sinh phàm tục, ở trong mắt Hoàng Hoành Xuyên quen thuộc lại xa lạ. Trong thiên địa, lại thật sự có một người thành đạo. Trong lòng Hoàng Hoành Xuyên vô cùng kích động, thậm chí thân thể cũng khẽ run rẩy. Loại chuyện điên đảo thế giới quan này phát sinh ở trước mắt, cho dù hắn là thần Khoát Nam Sơn cũng khó có thể bình tĩnh. Nhất chiêu thành đạo, Dịch Thư Nguyên thần sắc mờ mịt. Trong miệng thì thào tự nói. Làm sao có thể là một ngày. Hơn nữa, cũng bất quá đạp phá tâm quan có thể nhập đạo mà thôi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên cười nói với Hoàng Hoành Xuyên. Sơn Thần Đại Nhân thật sự là nói đùa. Cũng là bởi vì Sơn Thần Đại Nhân hôm qua nhắc nhở. Ta mới hiểu rõ nội cảnh trong lòng. Có một loại đạo cảm giác. Nhưng đối với thế gian này huyền kỳ nhận thức. Vẫn như cũ là một cái vô tri thư sinh. Vẫn là cần lấy tu hành diệu pháp làm chỗ dựa. Mới có thể đem trong lòng chi đạo hiện ra. Dịch Thư Nguyên từng chữ thật lòng, nhưng trong lòng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, mà là tràn ngập kích động cùng phấn khởi. Chỉ là đêm qua cái loại cảm giác này còn ở, thế cho nên một lời một câu đều tựa như phiêu hốt thiên ngoại. Dịch Thư Nguyên muốn tu hành, vẫn cần có pháp có thể theo, nhưng mặc dù còn chưa bước vào tu hành chi môn, hắn cũng đã rõ ràng nội tình bản thân, xem như không mê mang. Thậm chí đối với phần nội tình này như thế nào hiển hóa cũng đã có ý nghĩ. Mà Hoàng Hoành Xuyên bên này cũng là tâm trạng khó định, hắn quả thật cùng Dịch Thư Nguyên ăn uống, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là thần của một ngọn núi. Tuy rằng kính nể thái độ làm người của Dịch Thư Nguyên, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên ít nhiều còn mang theo một chút tâm tính nhìn phàm nhân, hôm nay cũng không dám có chút khinh mạn. Về phần Dịch Thư Nguyên ngoài miệng nói, cơ sở... Hoàng Hoành Xuyên có chút không tin loại lý do thoái thác này, lại không tiện tùy tiện hỏi, bởi vì trong lòng có chút loạn, một đống lời đến bên miệng lại hóa thành cười khổ mở miệng. Không dám ở trước mặt tiên sinh vi tôn, tiên sinh một ngụm một cái Sơn Thần Đại Nhân, nhưng là đang giễu cợt Hoàng Mỗ. Tại hà cũng không có ý đó, nếu như vậy, ta gọi ngươi một tiếng Hoàng Công đi. Dịch Thư Nguyên nhớ rõ bách tính bình thường cũng gọi Khoát Nam Sơn Thần như vậy. Hoàng Hoành Xuyên khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, trước mặt Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên biến sắc, một tiếng. Không tốt, sau đó liền bước nhanh hướng một cái phương hướng chạy đi. Hoàng Hoành Xuyên không hiểu nhưng chỉ hơi sửng sốt cũng đi theo, Một lát sau hai người đã đến bên dòng suối nhỏ Dịch Thư Nguyên thường lấy nước. Nửa đường Hoàng Hoành Xuyên cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Kỳ thật hắn thân là Sơn Thần, vốn nên so với Dịch Thư Nguyên sớm phát hiện. Chỉ là thứ nhất hắn ngày hôm qua bị thiên lôi bổ đến kim thân hơi rung chuyển. Thứ hai sáng nay bởi vì quá mức rung động cũng rối loạn tâm thần. Hai người đứng lại bên dòng suối, tầm mắt đối diện chính là chỗ núi đá có màu mực kia. Dòng suối kia vẫn nhỏ giọt như trước, nhưng phía dưới tảng đá lại không có bất kỳ sinh cơ nào. Từ dấu vết để lại, tối hôm qua nơi này cũng rơi xuống một đạo lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, ngồi xổm xuống đem tảng đá cầm lên. Trên tảng đá vết lõm màu mực như mới, mà lật lại, dưới đáy chỉ có một vệt máu, ngoài ra không còn cái kia cá nhỏ. Là bị ta liên lụy, nghe Dịch Thư Nguyên nói, Hoàng Hoành Xuyên hơi há mồm, trong lòng hoảng sợ, tầm mắt tập trung vào nét mực chỗ lõm kia, trong lòng ẩn chứa suy đoán, thậm chí rất là có chút nghĩ mà sợ, bởi vì vừa rồi hắn không nhịn được muốn thỉnh giáo Dịch Thư Nguyên ngộ ra đạo lý gì. Nhưng hiện tại Hoàng Hoành Xuyên không dám. Chẳng lẽ đạo này khiến trời ghen tị? Chẳng lẽ đạo này trời không cho phép? Như vậy vì sao Dịch Thư Nguyên còn có thể sống? Hoàng Công đang suy nghĩ vì sao Dịch Thư Nguyên ta còn sống. Nghe Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên nói như vậy, Hoàng Hoành Xuyên trong lòng run lên, luôn miệng nói. Không dám không dám, không dám biết. Hoàng Hoành Xuyên là thật sự sợ, hắn vốn tưởng rằng mình cái này khoát nam sơn thần cũng đủ tiêu sái, cũng đủ nhìn thoáng. Hiện tại mới biết được nguyên lai mình cũng có sợ hãi, nguyên lai là mình cao cao tại thượng quen, đã quên một ít sợ hãi. Hôm qua một kích lôi đình kia tựa hồ chỉ là thiên lôi tự nhiên uy lực lớn một chút, nhưng đem Hoàng Hoành Xuyên dọa đến quá sức, bởi vì đó không giống là trùng hợp. Hoàng Công không nên như thế, ngươi với ta có ân nhập đạo, nếu ngày khác ta tu hành thành công, chắc chắn sẽ báo đáp. Dịch Thư Nguyên không có lại cùng Hoàng Hoành Xuyên đùa giỡn. Sau khi nói xong, chỉ là nhìn trong tay huyết sắc cùng nét mực đều không tiêu tan tảng đá xuất thần. Bé con tựa hồ là đã bị thiên lôi đánh tan, nhưng Dịch Thư Nguyên đạt được một đường sinh cơ mà vượt qua kiếp nạn kinh chập. Bé con kia tương đương với đang cùng hắn trải qua cùng một đạo kiếp số, chẳng lẽ sẽ không có một đường sinh cơ bảo tồn sao? Cách chương.